Quái dị thẻ ma pháp. Chương 354, thanh niên thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ầm, bộp, bộp, Hướng Thiên ngã vào trong hố. Lăn mấy vòng trong hố hắn mới dừng lại kế bên quả trứng. Vừa mới dừng lại, hắn vội vàng đứng lên, chuẩn bị lao ra khỏi hố. Trong lòng hắn bạo động, chất lỏng màu đen kia quá nguy hiểm. Hắn phải nhanh thoát khỏi cái hố này. Chỉ tiếc hắn vừa đứng lên thì hai chân hắn đã bị giữ chặt. Chất lỏng màu đen kia đã tóm chặt lấy hai chân của hắn. Chúng như đỉa đói bám chặt không buông. Hướng Thiên vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng vô lực. Nhanh chóng, hắn bị chất lỏng màu đen xâm nhập đến tận cổ. Xin lỗi, tiểu tử, không nghĩ đến ta lại hại ngươi rồi. Quỷ thần này bị ta đánh tan thân thể nhưng nó chưa hoàn toàn chết đi. Chất lỏng màu đen này đang cố nuốt ta để tái tạo thân thể. Không nghĩ đến ngươi lại ngã vào trong hố khiến chúng thay đổi mục tiêu muốn chiếm giữ thân thể của ngươi. Giọng nói khàn khàn của lão già mang đầy vẻ thương tiếc từ trong quả trứng lại vang lên. Khục khục, Hướng Thiên chưa kịp lên tiếng thì chất lỏng màu đen đã tràn vào miệng, mũi, tai và mắt của hắn. Hắn chỉ có thể phát ra những tiếng khục khục như bị sặc nước. Linh hồn ký chủ bị vấy bẩn. Cảnh báo, cảnh báo. Tiếng hệ thống vang vọng trong đầu hắn nhưng giờ hắn không thể nghe thấy. Hắn đang cố gắng chống chọi sự xâm lấn của chất lỏng đen. Chỉ tiếc hắn lực bất tòng tâm. Tinh thần hắn bắt đầu tan rã. Hắn từ từ mất dần ý thức. Hướng Thiên nằm bất động trên đất. Chất lỏng màu đen vẫn liên tục tràn vào trong thân thể của hắn. Sau một lúc thì chất lỏng đen dừng lại. Chúng bất động. Hướng Thiên vẫn nằm trên đất bất động. Kỳ quái. Linh hồn tên nhóc này rất mạnh. Sao có thể nhanh như vậy bị chiếm giữ được? Ta đang chuẩn bị tự bảo để cứu hắn. Quả trứng ánh sáng chập chờn nãy giờ. Lúc thì rực rỡ. Lúc thì tối. Người trong quả trứng định tự bảo để cứu Hướng Thiên nhưng ngay khi lão sắp chuẩn bị xong thì phát hiện điều kỳ quái. Chất lỏng đen làm sao có thể nhanh như vậy chiếm giữ linh hồn Hướng Thiên. Hơn nữa, chất lỏng đen bỗng nhiên yên tĩnh một cách khó hiểu. Chúng không ăn mòn bên ngoài quả trứng nữa. Ngay tại lúc này, kịch biến xuất hiện, chất lỏng màu đen một lần nữa tràn vào trong thân thể Hướng Thiên. Có điều, lần này rất khác trước đó. Chúng bị hút vào với tốc độ cực nhanh. Sức hút quá mạnh, chỉ sau mấy hơi thì chất lỏng đen đã biến mất một nửa. Người trong quả trứng kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt. Lão sống rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy điều kỳ quái như vậy bao giờ. Chất lỏng màu đen kia dù là lão hay bất cứ vị thần nào cũng không dám để nó tiến vào trong thân thể. Thế mà giờ đây, một người bình thường ở một nơi không ai biết đến lại đang hút chúng vào trong cơ thể. Sau một lúc, chất lỏng màu đen bị hút sạch, thậm chí chất lỏng màu đen bám trên quả trứng cũng bị hút hết. Chuyện quái gì thế? Người trong quả trứng thấy thế thì mừng. Tưởng mình sống rồi nhưng chuyện tiếp theo lại khiến lão không thể tin nổi. Năng lượng của lão đang bị hút lấy. Quả trứng bị một lực hút giữ chặt. Tất cả năng lượng chứa đựng trong đó bị hút ra ngoài bay vào trong thân thể Hướng Thiên. Hướng Thiên giờ đây vẫn nhắm nghiền hai mắt. Bất tỉnh. Một phút. Hai phút. Năm phút. Không biết qua bao nhiêu lâu, Hướng Thiên chậm rãi mở mắt. Không biết hắn ngủ đã bao lâu nhưng đây là một giấc ngủ thoải mái nhất hắn từng ngủ. Cơ thể bây giờ không còn có chút mệt mỏi. Tinh thần no đủ, thậm chí cảm thấy dư thừa năng lượng. Hắn lười nhác vương người. Đến khi quay sang bên cạnh thì giật mình. Dưới ánh trăng, hắn thấy một thanh niên nằm cách hắn không xa. Hình như đã bất tỉnh, đứng lên từ dưới đất, nhìn bầu trời thì phát hiện trời chưa sáng. Hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra. Hắn ngã vào đám chất lỏng màu đen biến thành từ quỷ thần kia. Sau đó bị chúng kéo lấy, xâm lấn thân thể, thậm chí linh hồn. Sau đó thì hắn bất tỉnh. Hệ thống, Làm sao ta còn sống? Hắn giật mình hỏi hệ thống. Nhưng không giọng nói đáp lại. Sau một lúc, hệ thống giọng nói đứt quãng vang lên. Hệ thống đang trong tình trạng cập nhật sắt đao trong vòng 3, 2, 1. Cập nhật, Hướng Thiên khó hiểu, mới đó lại cập nhật rồi. Quá nhanh thì phải, hơn nữa lần này còn phải tắt nguồn hoàn toàn. Không biết sẽ mất bao lâu mới hoàn thành cập nhật thành công đây. Hắn đoán chất lỏng màu đen kia chính là nguyên do cho việc cập nhật lần này. Hắn đứng dậy từ dưới đất, vươn tay nhặt thanh đao và ngọn đèn cách đó không xa. Ngay khi nắm chuôi đao thì hắn giật mình phát hiện, nó đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Bây giờ nhìn chả khác nào một thanh phế liệu cả. Hai, hắn thở dài, hy vọng ra ra hắn không có bất cứ kỷ niệm với thanh đao này. Còn về ngọn đèn thì khỏi phải nói, nó đã hoàn toàn bị hủy. Khó hiểu, chất lỏng đen kia là quỷ thần. Vì sao cái gì cũng cắn nuốt cả? Hướng Thiên nhìn cây đao và ngọn đèn lẩm bẩm. Không đúng, không phải cái gì cũng cắn nuốt mà chỉ nhắm vào những vật có chứa đựng năng lượng phép thuật. Chắc là do bản năng, cần quá nhiều năng lượng để phục thể vì thế chất lỏng kia cắn nuốt tất cả mọi thứ. Hắn lắc đầu không nghĩ đến chuyện này nữa. Tìm hiểu tiếp cũng không có quá trị. Bây giờ vấn đề lớn là tên nhóc này từ đâu ra. Nhìn thì người này cùng tuổi với hắn, nhưng bộ đồ xám kia là quá già so với tuổi. Hơn nữa phong cách ăn mặc người này không giống từ thành Hương Sơn. Chẳng lẽ là người từ trong quả trứng kia? Nhưng giọng nói hắn nghe thấy là của một lão già. Hướng Thiên lắc lắc đầu, quan sát kỹ người này một lần nữa. Ngũ quan chỉnh tề, tóc đen dài, thân thể gọn gàng, thậm chí có chút cơ bắp. Nói chung là một nam thần chính hiệu, trên người lại không mang theo bất cứ thứ gì. Hướng Thiên không tìm thấy bất cứ thông tin nào hữu dụng từ trên người này. Chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại. Hai, cũng không thể để hắn nằm ở đây được. Hắn vác thanh niên này lên vai, trở về bằng đường cũ. Cách chương.